Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2610, chương 2615, chém giết Mạnh Hà. Bành, mà hạt cái kia thân hình khổng lồ, hung hăng ngã trên mặt đất, đem trên mặt đất đại thụ đều là đè ngược lại một mảnh. Mà tại chỗ người, tất cả đều là trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt tình cảnh này. Tại sao có thể như vậy? Tại chỗ người tất cả đều là rung động nhìn lấy Hạ Minh. Bọn họ có chút không hiểu rõ. Đây rốt cuộc là phát sinh cái gì? Có thể ngay sau đó, vô số người chính là phát giác được. Cái kia ma hạt nằm dạp trên mặt đất. Đúng là tại run lẩy bẩy. Cái kia run rẩy bộ dáng. Dường như muốn hận không thể lập tức đào tẩu. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại chỗ người đều là cau mày, nhìn trước mắt tình cảnh này, mà Mạnh Hà cũng là sắc mặt dữ tợn. Hắn dày đặc chằm chằm lấy trước mắt Hạ Minh, hắn cực lực khống chế ma hạt, thế nhưng là hắn lại phát hiện, chính mình ma hạt vậy mà không động đậy. Vô luận hắn làm sao câu thông, ma hạt đều bất động, giống như là gặp phải cái gì có thể lo sự tình đồng dạng. Mà cách đó không xa Chư Nhị thì là khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút nghiền ngẫm nụ cười. Lão đại thể nội long huyết rốt cục triệt để khai phát đi ra a. Ha ha, long tộc thủy tổ tinh huyết cũng không tệ, không tệ. Cái này ma hạt chỗ lấy ở chỗ này run lẩy bẩy, nguyên nhân cũng là bởi vì Hạ Minh thể nội long huyết. Hạ Minh bước vào hóa hình cảnh về sau, thể nội huyết mạch chi lực cũng là triệt để bày ra ra. Trước đó Hạ Minh hấp thu một long huyết, chỉ bất quá, cái kia thời điểm hắn còn không thể hoàn mỹ vận dụng. Nhưng hôm nay Hạ Minh đã đạt tới cái này hóa hình cảnh. Cho nên Hạ Minh đã có thể hoàn mỹ sử dụng long huyết. Ta không tin, ta không tin. Mạnh Hà sắc mặt không gì sánh được dữ tợn, hắn có chút không thể tin tưởng trước mắt tình cảnh này. Vì vậy trong nháy mắt này cũng là biến đến triệt để điên cuồng lên. Mạnh Hà nhìn chằm chằm Hạ Minh, trong mắt tinh mang lấp lóe, giận quát một tiếng, cho dù là không sử dụng ma hạt, ta cũng như cũ có thể đem ngươi chém giết. Giống, Mạnh Hà nổi giận gầm lên một tiếng, chớ có hỏi. Mạnh Hà hét lớn một tiếng, tại Mạnh Hà trên thân đột nhiên bộc phát ra một đạo cực kỳ khủng bố lực lượng. Trong lúc nhất thời, đầy trời mây đen phun trào, ra thiên tế nhật, nguyên bản ánh sáng mặt trời cao chiếu bầu trời, tại lúc này biến đến âm trầm xuống. Oanh, đột nhiên, có một đạo tiếng long ngâm vang vọng đất trời, một đầu hắc long cũng là chui vào trong mây đen. Hắc long tại trong mây đen lăn lộn, không ngừng du động, thân hình khổng lồ, băng lãnh cứng cáp, giống như sắt thép, loại kia làm người sợ hãi ba động, cũng là khiến bên trong thiên địa người vì thế mà chấn động. Vô số đạo ánh mắt đều là chấn kinh nhìn lên bầu trời bên trong ngưng tụ ra đến quái vật khổng lồ. Cái này hắc long hiển nhiên không phải thật sự long. Mà chính là Mạnh Hà thông qua tự thân lực lượng ngưng tụ ra một con rồng. Con rồng này cùng chính thức long tướng so, lại là kém cách xa vạn dặm. Nhưng, cái này đáng sợ bạo phát lực, lại khiến tại chỗ người đều là hãi hùng khiếp vía. Đây là phục long ấn. Không ít người che miệng lại môi. Kinh ngạc nói, phục long ấn, chính là Mạnh Hà bản lĩnh sở trường. Không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà đem Mạnh Hà bước cho đến nỗi ngay cả phục long ấn đều dùng đến. Gia hỏa này, quả nhiên là đáng sợ. Phục long ngâm vừa ra, thiên hạ đều là diệt. Cái này Hạ Minh tình cảnh chỉ sợ có chút không ổn. Ha ha, Hạ Minh thế nhưng là còn có át chủ bài đây. Bành, trong lúc nhất thời, bầu trời mây đen quay cuồng. Đầu kia hắc long. Như ẩn như hiện, nhưng ai cũng có thể cảm thụ đi ra. Cái kia hắc long tại bên trên bầu trời không ngừng ấp ủ. Điên cuồng hấp thu bên trong thiên địa linh khí. Loại kia lực lượng đáng sợ bạo phát. thì liền những cái kia hóa hình cảnh bát trọng cao thủ đều là có chút hãi hùng khiếp vía. Rất hiển nhiên, Mạnh Hà đã có cùng hóa hình cảnh bát trọng cao thủ muốn bế nghễ thực lực. Phục Long ấn giết cho ta. Mạnh Hà nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn. Sau đó cái này Hắc Long từ trên trời giáng xuống, đối với Hạ Minh chính là hung hăng chấn áp tới. Lực lượng đáng sợ, liền không gian đều là xuất hiện từng tia vết nứt. Hạ Minh nhìn qua chấn áp mà đến Hắc Long, trong mắt tinh mang lấp lóe, thì liền một bên Chư Nhị đều là cười lạnh liên tục. Hừ, dám ở lão đại trước mặt thi triển long uy, không biết chữ chết viết như thế nào, cho ta nát. Hạ Minh không có sử dụng bất luận cái gì võ học, mà là tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh nhất quyền hung hăng oanh ra. Một quyền này trực tiếp đem không khí đánh nổ, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng vang vọng, nghe được tại chỗ người đều là hãi hùng khiếp vía. Gia hỏa này lại muốn dùng thân thể ngạnh kháng, muốn chết gia hỏa. Không ít người nhìn thấy Hạ Minh động tác, tất cả đều là cười lạnh không thôi. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hạ Minh cái này cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Mạnh Hà Phục Long ấn đến cỡ nào bá đạo, bọn họ rõ ràng nhất có điều. Mạnh Hà Phục Long ấn đủ để đem một tên hóa hình cảnh thất trọng cao thủ chém giết. Có thể Hạ Minh vậy mà vọng tưởng dùng chính mình thân thể để ngăn cản một kích này. Quả thực cũng là tự tìm đường chết. Oanh, sau đó, vô số người chính là nhìn thấy cái kia đáp xuống Hắc Long, hung hăng cùng Hạ Minh quyền đầu đụng vào nhau, trầm thấp thanh âm nhộn nhạo lên. Hai người va chạm, hai bóng người đều là kịch liệt run lên. Sau đó bành một tiếng, hai người tất cả đều là bay rớt ra ngoài, lộ ra cực kỳ chật vật. Hoa, hai người tại cái này trên mặt đất lưu lại một đạo thật dài vết cắt. Vết cắt dữ tợn, còn lưu lại một chút vết máu. Rất hiển nhiên, hai người đều là thụ thương. Làm sao có thể, mà bên trong thiên địa người nhìn thấy một màn này, trong mắt đều là kém chút trừng ra ngoài, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Bọn họ làm sao đều nghĩ không ra, Mạnh Hà lại bị Hạ Minh cho đánh bay. Tê, sau đó, không ít người ào ào là hít sâu một hơi. Bọn họ đều là rung động nhìn trước mắt tình cảnh này. Đều là bị Hạ Minh bị dọa cho phát sợ. Thật đáng sợ, ngươi, Mạnh Hà đứng lên, cũng là vừa sợ vừa giận. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình võ học phảng phất là đụng phải khắc chế một dạng. Tại Hạ Minh trước mặt, căn bản không phát huy ra toàn bộ uy lực tới. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Càng là mình thuận buồm xuôi gió Phục Long ấn, bây giờ cũng là bị Hạ Minh nhất quyền cho trực tiếp phá vỡ. Cái này sao có thể? Hạ Minh bất quá là một cái hóa hình cảnh nhất trọng phế vật. Cùng hắn ở giữa, chỉnh một chút là kém 6 cái cảnh giới nhỏ. Chính mình vậy mà đánh không lại một cái hóa hình cảnh nhất trọng gia hỏa. Gia hỏa này, Mạnh Hà khẽ cắn môi, tức giận không thôi, mà giờ khắc này Hạ Minh, đối với mình cũng là phi thường hài lòng. Không hổ là tam sinh đan, Hạ Minh trong lòng âm thầm tán thưởng một tiếng. Tam sinh đan trực tiếp đem hắn theo hóa đan cảnh bát trọng tăng lên tới hóa hình cảnh nhất trọng. Vì tăng lên chính mình thực lực, hắn nhưng là lãng phí không ít tư nguyên. May ra cái này chiến lực còn tính là không tệ. Bây giờ hắn đã có đại khái lý giải. Lấy hắn thực lực bây giờ, tuyệt đối có thể cùng hóa hình cảnh bát trọng cao thủ nhất chiến. Bởi vì hắn còn có rất nhiều át chủ bài không có dùng. Hắn chỗ lấy cùng Mạnh Hà đánh lâu như vậy, Hạ Minh cũng là muốn nhìn xem chính mình thực lực đến cùng đến cái dạng gì cảnh giới. Hắn biết cái này Mạnh Hà không phải mình đối thủ. Nghĩ đến đây, Hạ Minh cũng là hít sâu một hơi. Hạ Minh ánh mắt bình thản nhìn về phía Mạnh Hà, cười lạnh, chuẩn bị chịu chết đi. Thể loại giả sử,